Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, 294. Chương 294 Vườn Trường Yêu Sớm, Minh Ca đối đấu địa chủ không hiểu. Vì thế Phục Hồng Hải ngồi Minh Ca bên người đương chỉ huy, một lát sau hỏi Minh Ca khát không khát. Từ phòng trên bàn cầm lấy một lọ đồ uống vặn ra sau đưa cho Minh Ca. Minh Ca dường như không có nhìn đến mọi người kia trộm liếc về phía nàng ánh mắt. Tiếp nhận thủy đạo thanh tạ, liền uống lên mấy khẩu sau mới tiếp tục cùng chính mình trong tay bài phấn đấu. Nhưng mà lúc này đây nàng lại thua rồi. Vừa giận dứt khoát lẩm bẩm không chơi lạp, đem vị trí nhường cho Phục Hồng Hải. Nguyễn Thanh nói: Người mau tới giết bọn hắn cấp phiến giáp không lưu, vì ta xả giận, hào. Phục Hồng Hải cười ha hả nói giỡn, nếu là ta đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu, có thể hay không tác muốn học bá một cái may mắn hôn. Nói không chừng nếu có thể bị học bá thân một chút, ta cũng có thể thuận lợi thi đậu A Đại đâu. Chán ghét, Minh Ca hờn dỗi. Bất đồng với tầm thường banh mặt nghiêm túc ngay ngắn, xinh xắn đáng yêu thật sự cào nhân tâm ngứa. Các ngươi uống cái gì? Ta vì các ngươi phục vụ, tùy tiện tùy tiện. Học bá lấy tới cái gì uống cái gì? Chỉ cần là Minh Ca truyền đạt, độc dược ta đều uống. Đúng vậy, độc dược đều uống. Mọi người hi hi ha ha cười, thấy Minh Ca xoay người đi lấy đồ uống, lẫn nhau gian xử mấy cái nhan sắc, một bộ xoa tay hầm hè muốn đại làm một phen bộ dáng, ai thắng, ai ưu tiên, một lần định thắng thua. Phục Hồng Hải thấp giọng nói, đây là ở đoạt Minh Ca xử nữ quyền, Minh Ca đem thủy vặn ra, dạo qua một vòng nhất nhất đưa cho mọi người, mắt nhìn mọi người đều uống nước xong, lúc này mới ngáp một cái, Ngô ta có điểm mệt. Các người tiếp tục nga, ta quay một quay, các người nhớ rõ thường thường gọi điện thoại đến trước đài dò hỏi phòng xử. Người mau đi, người mau đi, Phục Hồng Hải nói, chạy nhanh ngủ một hồi, chúng ta tiếp tục chơi, chờ Minh Ca thật sự lăn tiến giường bên kia lăn chăn nửa năm xuống. Vài người liền tay chân nhẹ nhàng phóng thấp thanh âm, trộn lẫn chính là cái gì? Một cái khác nam sinh hỏi Phục Hồng Hải, bọn họ loại sự tình này không thiếu làm. Tuy rằng không có nói rõ, cũng biết đối phương hỏi chính là cái gì. Phục Hồng Hải ra chính mình bài mới nhỏ giọng trả lời. Say mất hồn, thả gấp ba lượng, 10 phút thấy hiệu quả. Nhanh lên các người rốt cuộc ra không ra bài. Không chơi ta liền trước tới a. Hiện tại đã có 10 phút đi. Sát người quá tâm tàn nhẫn, thế nhưng cấp học bá ăn loại này dược, này không cái hai ngày dược kính đều tán không đi. Cùng học bá ở bên nhau cơ hội, người chẳng lẽ chỉ nghĩ có một ngày không tiền đồ, như thế nào cũng đến lâu lâu dài dài tế thủy trường lưu a. Vài người lời nói còn chưa nói xong, từng cái tất cả đều ngã quỵ ở trên giường, có trực tiếp ngưỡng tài tới rồi trên mặt đất. Minh Ca ngồi dậy, đạp một chân ngã vào bên người nàng Phục Hồng Hải, đem người đá đến trên mặt đất, lúc này mới dẫm lên ra hỏa này đi đến trên mặt đất. Xác nhận môn là khóa trái trạng thái, đem nàng chính mình vừa mới uống kia ly nước trái cây thả nàng chính mình tùy thân mang vĩ ca. Đem những người này khẩu bẻ ra, từng cái tất cả đều cấp rót mấy khẩu. Lại đem những người này quần áo tất cả đều bái rớt. Cố ý đem những cái đó quần áo xé rách. Lúc này mới đi toilet, chờ nàng giặt sạch cái tắm nước lạnh mặc tốt y phục. Đi bên ngoài, mấy nam nhân như cũ thần trí mơ hồ lăn ở cùng nhau. Bởi vì khó chịu mà rên ninh, chỗ nào đó cao cao dựng thẳng đều ở tìm nhập khẩu. Có một cái trực tiếp đối với giường chăn liền bắt đầu vận động. Càng có một cái ở một cái khác mông chứng thượng vận động, còn có một cái tìm đúng câu. Hoa, thọc đi vào, kết quả bởi vì quá khô ráo. Hắn đau kêu, phía trước người cũng đau kêu. cái kia bị hắn ngắt câu sai người không ngừng đi phía trước bò vận động hạ thân muốn tìm cái phát. Tiết khẩu, lời này mặt thật là ghê tởm không nỡ nhìn thẳng, cũng may Minh ca đủ bình tĩnh. Tất cả đều đương lợn giống đối đãi. Nàng cầm chính mình di động ghi hình chụp ảnh để lại phân đế, lại đem vài người di động tất cả đều thu ở bên nhau, dùng từng người di động đều chụp ảnh. Đương nhiên, mỗi cái di động chụp ảnh chụp đều không có di động bản nhân đem này hết thảy làm xong. Minh ca mới phòng nghỉ môn đi đến, trong lúc có hai cái không có mắt tưởng nhau hướng nàng. Minh ca tất cả đều cấp đạp khai, ra phòng môn. Minh ca ngồi ở trong đại sảnh khóc lóc cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Nói nàng chính mình cả người khó chịu nên làm cái gì bây giờ, ở chủ nhiệm lớp luôn mãi truy vấn hả? Ấp a ấp úng nói sự tình trải qua. Đương nhiên nàng chỉ nói những người này nói muốn mang nàng hảo hảo du ngoạn. Còn có khác nữ đồng học, không nghĩ tới tới rồi về sau chỉ có nàng chính mình một người nữ sinh. Này mấy cái nam sinh không biết cho nàng uống lên cái gì. Nàng cảm thấy chính mình sắp không lý trí. Rất khó chịu rất khó chịu. Nói khó chịu Minh ca còn không quên dùng dao nhỏ ở trên tay phủi đi một chút. Chủ nhiệm lớp hỏi địa chỉ. Nói cho Minh ca không cần loạn đi liền ở đại sảnh ngồi chờ nàng. Không chỉ có như thế. Nàng quyết đoán lập tức báo nguy. Cùng cảnh sát cùng đi Minh ca theo như lời khách sạn, Minh ca tay vẫn luôn đổ máu a đổ máu. Đem trước đài phục vụ nhân viên cấp sợ tới mức quá sức. Cảnh sát cùng xe cứu thương tới một đống, tới dò hỏi những người này. Lập tức liền nói ra lúc trước là cùng Minh ca cùng nhau tới mấy cái nam chung có một cái trước tiên. Cho các nàng tiền bâu ơ nói đính phòng thời điểm chỉ cần nói chỉ còn một gian phòng liền hào. Các cảnh sát phá cửa mà vào, nhìn đến chính là mấy cái nam sinh trắng bóng thân mình lăn ở bên nhau cảnh tượng. Lúc này đây sự kiện bởi vì sự kiện nhân vật chính nhóm tất cả đều là thi đại học thí sinh, lập tức đã bị truyền thông nhóm bắt lấy không bỏ, bởi vì có trước đài phục vụ nhân viên lời chứng cùng với Minh ca trong cơ thể bị kiểm tra đo lường ra có chứa mê huyễn tính chất dược vật. Minh ca lần này sự kiện chung xem như người bị hại. Bất quá may mắn nàng kịp thời chạy mất miễn bi thảm vận mệnh, mặt khác mấy cái nam sinh bởi vì uống thuốc ăn quá hải lại không có làm bất luận cái gì thi thố. Vài cái không chỉ có phía trước bị thương, mặt sau cũng bị thương. Này không phải chính yếu. Chính yếu chính là lúc ấy bọn họ trắng bóng thân thể ở các cảnh sát đè lại dưới tình huống còn ở. Không ngừng cùng A cùng trò hề bị người trộm chiếu phiến. Chia cho truyền thông nhóm nghe tin lập tức hành động. Điều ra khách sạn theo dõi ký lục như vậy sự bốn phía nhuộm đẫm đưa tin. Trong lúc nhất thời thi đại học sinh khảo xong sau khách sạn phóng túng thành hot search đầu đề, dừa. Theo trình tự, Minh ca là trực tiếp nhất người bị hại. Tuy rằng nàng không có thu được trực tiếp nhất xâm hại. Nhưng làm người bị hại, nàng có thể cáo này mấy cái nam sinh, kia mấy cái nam sinh người nhà tìm được ở bệnh viện Minh ca. Lại là tặng lễ lại là đưa tiền, liền kém cấp Minh ca quỳ xuống, chỉ cầu Minh ca không cần tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Cũng không cần cáo bọn họ hài tử, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thân thể tổn thất phí bọn họ đều bồi thường, này mấy cái nam. Sinh mẫu thân nhóm đều là tách ra tới. Hơn nữa bọn họ cầu cũng là cầu Minh ca không cần cáo nhà mình oa. Cũng không có nhắc tới mặt khác. Minh ca suy đoán bọn họ đã nội giang. Minh ca ở những cái đó người nhà nhóm thay phiên khuyên bảo hạ. Cảm thấy Minh ca cáo những người này mất nhiều hơn được. Thả chính mình danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Khóc sướt mướt Minh ca khó xử đáp ứng rồi các nàng. Đương nhiên cũng được một bút xa xỉ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, 37.9 độ, không tính lui, bà một ngày đều ở lải nhải là ta cai sữa đem tiểu hài tử hại thành như vậy. Cảm thấy chính mình mặt trái cảm xúc bạo lều, thật sự không nghĩ viết. Cũng may Tiểu Bạch trở về giúp ta có thể hống cô ca. Cuối cùng không có nuốt lời. Hết chương.